Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tương lai Vạn Sơn cự kình. Trần Chính nhìn phía xa xuất hiện địch nhân, đang muốn nâng thương mà lên. Có thể trúc linh bên trong. Ly kỳ một màn, hắn ngây người. Đây là trúc linh. Trần Chính ánh mắt ngẩn ngơ, trong lòng nói thầm một cái. Nguyên lai là ánh sao chi lực, là tinh thần. Các ngươi mơ tưởng chặt ta, ta không còn là đã từng trúc. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo trúc linh, xem, lấy 10 cái khí thế hung hăng người. Hồi tưởng đến thê thảm đau đớn trải qua, toàn bộ Tường Vân giật mình một cái. Sau đó lá trúc phảng phất không cần tiền đồng dạng, chỉ bất quá trước đó tràn đầy kiếm khí cùng kiếm ý lá trúc, lúc này xuất hiện một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng. Ngộ đạo trúc linh bị 10 cái khí thế hung hăng bóng người dọa một cái giật mình. Trong nháy mắt trận pháp vận chuyển tới cực hạn, dẫn động tinh thần chi lực gia trì, uy lực trong nháy mắt nâng lớn không chỉ một cái cấp độ. Phía trước thụ thương Tráng Hà cửu phẩm một cái không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị 4-5 phiến lá trúc thấu thể mà qua. Không thể tin được chính nhìn xem thân thể, cảm thụ được kia bắt đầu thấm thực tự mình khí. Nhãn thần chậm rãi hóa thành cho tàn, sinh cơ đang chậm rãi biến mất. Chết rồi, bay ở giữa bầu trời thân thể, cũng là thẳng tắp rơi vào Hà phủ bên trong. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng nhường các ngươi lại chặt ta. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo trúc linh điều động lấy tại Tường Vân phạm vi bên trong. Tất cả có thể điều động linh khí, sau đó toàn bộ bắt đầu chuyển hóa thành kiếm khí, bao vây lấy kiếm ý, mang theo lá trúc, bắn ra, lá trúc vô số. Không cần tiền đồng dạng, lúc này ngộ đạo trúc linh liền có một loại cảm giác. Nó liền đứng tại những này lấn trúc người trước mặt, lại nhìn tự mình mấy phần giống như trước. Nó không còn là trước đó cái kia mặc người ức hiếp trúc. Phía dưới Hà An đều có chút xem mộng. Tráng Hà cửu phẩm, gần như bị kia vô hạn hỏa lực lá trúc toàn bộ đánh giết, một chút nửa bước dung huyết đau khổ trèo trống. Chỉ có thể nói, kia 6 tên dung huyết nhất phẩm, khả năng miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nguyên lai ngộ đạo mạnh như vậy. Hà An ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nhìn xem 6 tên dung huyết nhất phẩm, không có bị thương gì. Mà Tường Vân phía trên trúc Diệp Minh Hiển trong lúc nhất thời, số lượng ít đi rất nhiều. Hiển cái này cũng không thể phủ nhận ngộ đạo mạnh. Cái này mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi trong lòng của hắn dự đoán. Ngộ đạo trúc linh tại trận pháp cái này một khối tăng lên, đơn giản chính là nhường hắn kinh động như gặp thiên nhân. Động thủ, bất quá, Hà An nhìn xem ngộ đạo trúc linh biến hóa, rõ ràng chỉ là mạnh nhất thời. Trong lúc nhất thời, bắt đầu chậm rãi trở nên yếu đi. Cái này khiến hắn dồn dập mở miệng hô một câu. Theo Hà An hô to, trong nháy mắt cẩm sát phi kiếm mà ra. Trần Chính cùng Lãnh Anh, nâng thương, rút kiếm, Hà gia môn khách Trần Chính ở đây, nhận lấy cái chết, chấm ngoặc kép, Trần Chính một tiếng quát khẽ, đại thành chân ý trào lên mà ra, thương gia như rồng, dung chuyển bóng đêm, Lãnh Anh cũng là không sai biệt lắm, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang như ảnh, một thân áo trắng, xuyên thấu mà lên, kiếm ý bắn ra, nhất thương một kiếm xuất hiện. Đặc biệt là kia thương ảnh như thần, nhất thương liền đâm chết một tên nửa bước dung huyết. Sau đó thương ảnh càng là mang theo kia nửa bước dung huyết thi thể, bắt đầu điên cuồng đập phá bắt đầu. Dù là chính là dung huyết nhất phẩm đối đầu, sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì kia lực đạo, nhường hắn cũng là có chút cảm giác không chịu đựng nổi. Người trước mắt, quả thực mạnh có chút quá mức. Hắn vẫn là như vậy mạnh. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nhìn xem ở giữa bầu trời Trần Chính, nhãn thần có chút si mê. Trần Chính trong lòng của hắn địa vị một mực rất cao, trước đó thứ nhất, dù là ngay tại lúc này, cũng gần bằng với Hữu Hạc. Hạ Vô Ưu ánh mắt trầm mặc nhìn xem ở giữa bầu trời kia một đạo nâng thương thân ảnh, cùng hai tên dung huyết chiến đến cùng một chỗ, cũng là không kém chút nào hạ phong. Thương ảnh như nước thủy triều, phảng phất đây không phải là thương, mà là côn. Nhất thương nhanh hơn nhất thương. Một côn quan trọng hơn một côn. Trần Chính, thật mạnh. Hạ Vô Ưu nhìn xem Trần Chính, phảng phất tỉnh mộng tông ngự ti, thấy được cái kia trấn thủ trấn ngục tháp, không để cho chạy Ngụy Hoành cái kia Trần Chính. Đối mặt với rất nhiều cao thủ xung kích, một bước không lùi, cùng tại gần một năm không thấy. Trần Chính vẫn là như vậy, đứng ngạo nghễ với thiên, mạnh có chút không hợp thói thường. Lúc này Mục Viện ánh mắt ngơ ngác, phảng phất thấy được không thể tin được sự tình. Đặc biệt là nhìn xem Trần Chính nâng thương, tại ở giữa bầu trời, gần như đè ép hai tên dung huyết cảnh lại đánh thời điểm. Đây chính là Trần Chính. Đây chính là Trần Chính mạnh. Nửa bước dung huyết chiến hai tên dung huyết nhất phẩm. Mục Viễn ngơ ngác nhìn qua. Hắn nghĩ tới cái này gây nên người nói Trần Chính rất mạnh. Kia Trần Chính chiến lực cũng không yếu, nhưng là thật đang thấy được Trần Chính xuất thủ về sau, hắn vẫn là kinh ngạc, kinh hãi không cách nào ngôn ngữ. Một bên Mục Thiên lại là hiếm thấy nhiều quái bộ dáng. Người biết cái gì? Trần Chính cái này cuồng nhân, tại Tráng Hà cửu phẩm thời điểm liền bắt đầu truy sát hai tên dung huyết nhất phẩm. Ngươi cho rằng là giả? Trước đây ta đã nói. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên nói một câu. Trước đó đối với mình kiến thức so không lên cái này Mục Viễn, hắn vẫn là rất không phục. Nhưng là bây giờ khác biệt. Trần Chính bộ dáng này chính là hiếm thấy nhiều quái điển hình. Mục Thiên nói rất hài, đang muốn mở miệng nói tiếp, thế nhưng là đột nhiên hắn đình chỉ lời nói. Bởi vì Mục Thiên bị Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn Nhãn Thần cảnh cáo. Bởi vì hai người cùng biết rõ Mục Thiên muốn nói gì. Tử Vong đồng dạng đưa mắt nhìn. Hai người cùng biết rõ Mục Thiên muốn nói cái gì. Nếu không phải không nghe lão nhân nói gì về phần giả chết, nhìn xem Mục Thiên không có tiếp tục nói hết dục vọng, Hoàng Trấn lúc này mới tâm thần có chút buông lỏng quay đầu. Nghiêm túc nhìn xem kia Tường Vân. Hắc Dạ tinh thần, Tường Vân trúc lá bay tán loạn. Hắn thế mà đem ta quan tinh thuật biến hóa thành kiếm trận. Tinh thần kiếm trận. Hoàng Trấn đối với kia Tường Vân bên trong có thể dẫn động tinh thần chi lực, sinh ra mãnh liệt nóng rực. Nếu như mình cũng có thể dẫn động tinh thần chi lực, vậy hắn tương lai cũng hẳn là một phương cường giả. Hoàng Trấn nắm đấm nắm chặt. Tinh thần chi lực hắn không có đình chỉ qua nghiên cứu, có thể tiến triển cũng không nhanh. Mà trước mắt một màn, kiếm trận khiên động tinh thần chi lực ra chỉ kiếm diệp. Rất hiển nhiên Hà An lại đi tại trước mặt của mình. Bên cạnh, Mục Viện ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. Tráng Hà cửu phẩm truy sát hai tên dung huyết, cái này quá bất hợp lý. Chấm ngoặc kép. Mục Viễn ngơ ngác nhìn xem trên bầu trời bóng người kia một đạo thương ảnh, trong lòng của hắn lưu lại đầy đủ sâu ấn tượng. Như thường, hắn lĩnh ngộ đại thành chân ý, người này tương lai hẳn là Vạn Sơn Cự Kình. Hạ Thiên Dung quan sát một cái, trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin được. Đại thành chân ý, dù là chính là dung huyết thượng tam cảnh, cũng ít có người lĩnh ngộ. Nhưng trước mắt Trần Chính thế mà lĩnh ngộ đại thành chân ý. Đại thành chân ý, thậm chí có thể nói là Vạn Sơn Cự Kình tiêu chí. Dù sao, tu luyện có thể chậm một chút, chỉ là tư chất đầy đủ, dựa vào thời gian cũng là chồng lên đi. Thế nhưng là chân ý lĩnh ngộ, lại không phải có thể dựa vào thời gian có thể đóng. Đến ngộ, có người có thể ngộ chân ý, có người cả một đời cũng không có khả năng lĩnh ngộ chân ý. Chớ đừng nói chi là còn trẻ như vậy Cự Kình. Hạ Thiên Dung phản ứng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào Hà gia. Lúc này Hà phủ cửa chính mở rộng, ở giữa bầu trời hai đạo bóng người nghênh chiến. Trần Chính thân ảnh gần như lực áp lấy hai đại dung huyết, mà gia nhập một đạo dung huyết về sau, lúc này mới sơ lược hạ phong. Một người độc chiến ba dung huyết, chỉ là sơ lược yếu tại hạ phong, mà kia khí khái anh hùng hừng hực nữ kiếm khách, hiển nhiên cũng là lĩnh ngộ kiếm ý chủ. Vạn Sơn Cự Kình, Hà gia môn khách, còn đánh giá thấp ngươi. Ngươi thế mà nuôi dưỡng như thế một cái Cự Kình cấp nhân vật. Hạ Thiên Dung trầm mặc, tự mình lại đánh giá thấp Hà An. Nguyên lai Hà gia còn cất giấu một cao thủ như vậy. Hiển nhiên lần này, không cần nàng xuất thủ. Mục Viễn cũng là trầm mặc, nhìn xem ở giữa bầu trời kia một đạo nâng thương bóng người. Hắn thật sâu nhớ kỹ một cái tên. Trần Chính, chỉ cần Trần Chính không vẫn lạc, thực lực tăng lên, hẳn là Vạn Sơn Cự Kình. Dù sao tại Vạn Sơn có một câu, thực lực có thể tăng lên, tuổi thọ có thể tìm kiếm đan dược. Thế nhưng là chân ý khó cầu, chỉ có thể từ ngộ. Chân ý bản thân liền là thực lực càng mạnh, phát triển vượt đầy đủ. Mà cùng Trần Chính giao chiến dung huyết cũng là phát hiện vấn đề. Ánh mắt đại biến, đại thành chân ý, ngươi là người phương nào? Trong đó một tên dung huyết nhất phẩm, nhìn xem Trần Chính có chút không dám tin tưởng. Trần Chính, Hà gia môn khách, đón thêm ta một chiêu tuyệt chiêu. Đại lực xuất kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Trần Chính thanh âm rất lạnh, trả lời một câu về sau, trong nháy mắt thân hình xoay tròn, thương thẳng tắp hướng phía một tên dung huyết nhất phẩm quăng tới. Mà tên này dung huyết nhất phẩm sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, nhưng vẫn là hơi trễ. Cái này bản thân liền là Trần Chính tập lực chi chân ý đại thành mà ngộ ra một thức. Đại lực xuất kỳ tích, tộc trưởng chỉ điểm, trên thân thương cuồn cuộn không dứt đại thành chân ý, bị Trần Chính để mắt tới dung huyết nhất phẩm sợ, như điện đồng dạng một kích, nhường hắn thổ huyết nhanh lùi lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dung huyết nhất phẩm trong lòng mắng liệt. Hắn vốn cho là sẽ là lòe loẹt một kích, nhưng không có nghĩ đến. Thế mà chỉ là mặt chữ trên ý tứ. Thật chính là đại lực xuất kỳ tích. Ngoại trừ lực lượng lớn, vẫn là lực lượng lớn. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Thân ở thổ huyết, hắn tâm cũng tại thổ huyết. Đại thành chân ý nhập thể, nhường sắc mặt của hắn đại biến. Quay đầu nhìn thoáng qua ứng đối lấy lá trúc hai tên dung huyết. Còn có ba tên nửa bước dung huyết. Dung huyết cảnh còn tốt, thế nhưng là nửa bước dung huyết hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cùng khí khái hào hùng nữ kiếm khách giao chiến một tên dung huyết. Hắn trầm mặc một giây. Cái này Hà gia, kinh khủng, nhìn thật sâu một cái Hà gia. Sau đó cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Lúc này đối với Hà phủ cũng là có một cái bình phán. Cái này Hà gia thật quá kinh khủng. Rút lui, hắn không dám dừng lại. Hạ vô thần bốn tên dung huyết không tại. Hắn liền biết mình làm thương. Có thể cái này Hà gia thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Liền cái kia đại thành chân ý nâng thương nam tử, liền để hắn cảm thấy kinh khủng. Bọn hắn sáu trong đó bất kỳ một cái nào tới đơn đả độc đấu, khẳng định không phải là đối thủ, còn sẽ có chết phong hiểm. Còn có kia nữ kiếm khách, tuy là nửa bước dung huyết, nhưng thực lực quả thực không kém. Theo dẫn đầu một tiếng, trong nháy mắt liếc nhau một cái, hai tên dung huyết, một đỉnh Trần Chính, trong nháy mắt rút lui thân mà ra. Cùng Lãnh Anh giao chiến dung huyết nhất phẩm càng không cần phải nói. Bản thân thực lực liền mạnh hơn một tia. Dù sao thực lực có chênh lệch rõ ràng, cũng là Lãnh Anh dựa vào chư tông môn một chút thủ đoạn, còn có kiếm ý, mới miễn cưỡng duy trì lấy bình thế. Đè ép Lãnh Anh về sau, lập tức lui bước, thế tới hung hăng. Thế nhưng là thế đi, cũng là lui bước cực nhanh. Những người này đến, lưu lại một chút Tráng Hà cửu phẩm thi thể. Đến nhanh, đi càng nhanh, đừng đuổi. Hạ An nhìn xem Trần Chính muốn đuổi theo, nói một câu, Trần Chính hạ xuống dưới, rơi vào Hà phủ cửa lớn, nhìn thoáng qua vỡ vụn dán lại đại kiếm. Hắn trong nháy mắt vừa gảy, vác tại trên lưng của mình. Lúc này Hạ An ánh mắt có chút cổ quái. Nguyên bản hắn còn muốn lấy có địch khôi lỗi phải dùng rơi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Chính hiện tại chiến lực mạnh như thế, không sợ dung huyết nhất phẩm, thậm chí là lực áp dung huyết nhất phẩm. Mà lại nhất làm cho hắn không nghĩ tới là, ngộ đạo trúc linh thế mà xuất thủ, mà lại một xuất thủ, liền ngăn cản hai cái dung huyết nhất phẩm. Này mới khiến hắn tiết kiệm được cái này có địch khôi lỗi. Ngộ đạo thực lực này, Hạ An phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt lắc đầu, vung ra một chút đáng sợ hình ảnh, như thế nhẹ nhõm kết thúc. cũng làm cho Hạ An nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiển nhiên cái này một đêm xem như qua, chỉ là quay đầu ở giữa, nhìn xem lục trúc trong tay bốc hỏa, hừng hực đốt một đạo bị lá trúc giết chết, rơi vào Hà phủ bên trong thi thể. Lục trúc ngươi đang làm gì? Chấm ngoặc kép, thử ta luyện đan chi pháp. Lục trúc nhìn xem người chết cũng không sợ, hừng hực đan hỏa, khuynh tiết tại trên thi thể, mà thi thể, bị hắn khống chế đan hỏa chậm rãi hòa tan. Hòa tan tốc độ rất nhanh, gần như trong chớp mắt, huyết nhục tận không, đến tiếp sau chính là xương cốt cũng là bắt đầu nóng chảy, bất quá, toàn bộ bị lục trúc đan hỏa bao vây lấy, chậm rãi hóa thành một đan, ngoặc kép, người luyện nhân đan, ai sẽ ăn, Hạ An nhìn xem tại lục trúc đan hỏa dưới, chậm rãi hóa thành một đan dược, run lên trong lòng, thậm chí có chút buồn nôn. Lục trúc cử động lần này quả thực có chút ngoài luân lý đạo đức. Ách, ta không muốn lấy ăn a. Ta chính là đang suy nghĩ cái gì lấy luyện đan chi pháp luyện người. Tăng lên một cái thực lực chiến đấu. Lục trúc vuốt một cái mồ hôi trên trán. Hiển nhiên thao túng đan hỏa. Có chút hao tổn tâm thần. Cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm lớn nhỏ đan dược. Lộ ra dược lực. Hắn ngay từ đầu không có ăn ý nghĩ. Dù sao cái này cùng ăn người không khác, hắn chỉ là nghiên cứu không ra tốt chiến đấu chi pháp. Dứt khoát dùng luyện đan chi pháp luyện người, đạt tới mục đích chiến đấu. Người ý tưởng này liền hai chữ, lớn mật, Hạ An nhìn thoáng qua lục trúc, lại liếc mắt nhìn trước đó thi thể nơi đó. Phảng phất hoàn toàn không có tồn tại qua, cái này giết người hủy thi diệt tích, tuyệt đối là một cái hảo thủ. Cũng làm cho Hạ An không thể không dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ý tưởng này, thật ti em nghiêu bức. Đem người là đan đến luyện. Nghĩ đến lục trúc đan hỏa. Phương hướng này, giống như xác thực không có vấn đề gì. Hạ An nhìn thoáng qua lục trúc nhân đan. Lắc đầu, vung ra một chút không tốt lắm ý nghĩ. Mà Hà phủ bên ngoài, nhìn xem tới rất nhanh. Ly khai cũng rất nhanh người áo đen. Ba đạo bóng người liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút ngẩn người nhìn xem đã rơi vào Hà phủ bên trong Trần Chính. Mới vừa kia Trần Chính, là đại thành chân ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người đều là nuốt nước miếng một cái. Đại thành chân ý ý vị như thế nào? Kia không thể nghi ngờ là đại lão độc quyền. Bọn hắn trong tông môn, chỉ có lĩnh ngộ đại thành chân ý, mới có thể lập làm Thiên La Thánh Tử. Nếu như lần này chỉ có một cái Thiên La Thánh Tử, kia Thiên La Thánh Tử chính là đời sau môn chủ. Nhưng trước mắt, ba người bọn hắn liền phát hiện một cái đại thành chân ý. Mà lại cái này đại thành chân ý thực lực, đoán chừng so bọn hắn không hề yếu. Điều này cũng làm cho ba người nhìn thật sâu một cái Hà phủ. Không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Tán đi, tại trong trà lâu Hạ thị hoàng thất ba người. Nhìn xem người áo đen thối lui, may mắn kiếm kia không có vỡ, bằng không, nát kiếm kia, Trần Chính tuyệt đối lại sẽ không chết không thôi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhìn xem Hà phủ cửa ra vào kia một thanh cự kiếm, bị Trần Chính sau khi rơi xuống đất, một cái bắt được, vác tại trên lưng, trước đó không phải liền là kiếm nát, nhường Trần Chính không chết không thôi đuổi giết hai tên dung huyết nhất phẩm. Mà Hạ Vô Ưu cũng là nhường cả đám trầm mặc nhìn xem lại một lần nữa đóng chặt cửa lớn Hà phủ. Hạ Thiên Dung cũng là nhìn thật sâu một cái, sau đó đứng dậy, tản đi đi, một thân áo bào tím Hạ Thiên Dung mang theo Khúc Linh ly khai trà lâu. Chỉ là đi thời điểm, lại liếc mắt nhìn chậm rãi bí mật lên tường vân, cùng bóng đêm hòa làm một thể, cúi đầu nhìn về phía cao lớn Hà phủ môn tường. Hiện tại còn cho là hắn đơn giản a. Hạ Thiên Dung đột nhiên có ý riêng mở miệng. Ta nào dám, Hà gia tộc trưởng tùy tùng. Lại là đại thành chân ý nửa bước dung huyết. Giết ta như uống nước. Khúc Linh lắc đầu, cũng là nhìn thật sâu một cái Hà phủ. Trước đó nàng còn nhìn xem Hạ An thực lực rất yếu. Cho rằng Hạ An đơn giản. Thế nhưng là nhìn xem cái kia một mực đi theo Hạ An người mặt quỷ hái mặt. Nàng lúc này mới minh bạch, nguyên bản tương lai vạn sơn cự kính, kỳ thật liền đi theo Hạ An bên người, Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng nào dám nghĩ, cùng một cái vị trí, giống như đã từng quen biết một màn. Chỉ bất quá, trước đó là ban ngày, hiện tại ban đêm, hai đạo bóng người chậm rãi kéo dài, hướng phía phủ công chúa đi đến. Hà phủ phát sinh sự tình, kỳ thật ngoại trừ gia tộc biết, người bình thường căn bản không biết được. Tin tức, cũng là truyền đến hạ hoa du thuyền trên hạ vô thần trong tay. Dù sao, muốn để những cái kia con chuột an tâm diệt Hà phủ, hắn tự nhiên phải né tránh một cái, mà lảng tránh tốt nhất nơi, không phải liền là hạ hoa sông du thuyền. Người trên thuyền, theo dõi người tại trên bờ, những cái kia con chuột mới dám động thủ nha. Chỉ là lúc này hạ vô thần nghe được Hà phủ tình huống về sau, hắn ánh mắt có chút trầm xuống. 6 tên dung huyết nhất phẩm, không có tấn công vào Hà gia. Trước đó chết Trần Chính không chết, nửa bước dung huyết, chân ý đại thành. Hạ vô thần nhíu mày nghe người báo cáo, hắn trầm mặc không nói. Hiển nhiên đối với việc này kết quả, có chút không quá có thể tiếp nhận. Vậy xem ra đến bàn bạc kỹ hơn. Cập bờ, hồi trở lại hạ đô, hạ vô thần ánh mắt băng lãnh. Hiển nhiên muốn diệt Hà gia chi tâm cực mạnh. Đã Hà gia sự tình có kết quả, hắn tự nhiên không cần ở lại đây. Bất quá theo địch nhân nhanh chóng ly khai, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái tường vân, trầm ngâm một cái, cũng là nhảy lên. Những người khác gặp đây, cũng là đi theo Hạ An, nhảy lên tường vân. Dù là chính là Lục Trúc, cũng là đi theo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.